Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 142 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Nguồn gốc của sự bình yên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì ở núi Thanh Hạp phía nam thành Trường An, chỉ vài sư huynh đệ dẫn đầu là vị sư huynh vậy mà đã cản trở thiên quân vạn mã của Tây Lăng Thần Điện. Vì biểu hiện này mà đoạn cuối tập trước làm cho mọi người có mặt ở hiện trường đều nhận thức được rằng trước giờ họ đã nhìn nhận sai về thư viện. Trước giờ họ nghĩ là chỉ có phu tử là mạnh thôi, hoặc là có đại sư huynh, vị sư huynh thôi, còn những người còn lại thì toàn là động huyền cảnh không đáng nhắc tới. Nhưng mà ở cái tập này, những cái vị động huyền cảnh như là cầm đàn cầm tiêu thôi mà có thể giết được rất là nhiều người luôn. Vì vậy mà mọi người ở đây mới nhận thức khác. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta không thể bị chặn lại ngoài Thanh Hạp. Thiên Vũ Đại Thần Quang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, nói: Hảo Thiên và phu tử đang chiến đấu, thắng bại chưa rõ, vì vậy thắng thua của cuộc chiến dưới nhân gian này là vô cùng khẩn yếu, mà thành Trường An chính là mấu chốt. Trình Lập Tuyết quỳ bên cạnh, dâng một cái chén trà xanh. Thiên Vũ Đại Thần Quang nhấp một ngụm trà nhuận giọng, nói: Hiện tại kinh thần trận đã bị Trưởng giáo phái người tạm thời phá hoại rồi. Mấu chốt của Trường An nằm ở cuộc chiến giữa quan chủ và đại sư huynh. Chỉ cần đại sư huynh không ngăn được quan chủ sẽ mở được cửa thành. Ngón tay Trình Lập Tuyết hơi run rẩy. Đến lúc này gã mới biết toàn bộ kế hoạch của đạo môn, mới hiểu thành Trường An đang ở trong tình thế nguy khốn nhường nào. 6 ngày nữa, cửa thành Trường An sẽ mở. Nhưng dù là quan chủ cũng không thể phá vỡ hoàn toàn kinh thần trận. Không ai biết tòa hùng thành đó khi nào sẽ tự phục hồi. Vì vậy đại quân phải tranh thủ thời gian đuổi tới. Thiên Vũ Đại Thần Quang nhìn về cái dãy núi xanh chắn ngang hoang nguyên, nhìn lối vào chật hẹp của Thanh Hạp, lạnh lùng nói: Tiếp tục đi, đã là con người thì rồi sẽ có lúc mệt mỏi mà. Lệnh kỳ của chủ soái liên quân được dựng lên, vô số quân lệnh từ soái lều của Bạch Hải Hưng truyền đi khắp các doanh trại. Một lúc sau tiếng vó ngựa dày đặc dồn dập lại vang lên. Hơn 2.000 kỵ binh hạng nặng cùng với tiếng trống trận bước ra khỏi đội ngũ, chia thành hơn 10 nhóm kỵ binh giữ khoảng cách với nhau, lao về phía Thanh Hạp như những đám mây đen cuộn trào. Trước cửa Thanh Hạp vẫn còn nằm xác của 300 con chiến mã trọng thương, một số kỵ binh đang dìu nhau rút lui. Những hình ảnh đó chứng minh rằng tấn công Thanh Hạp là vô hiệu. Nhưng liên quân Tây Lăng không còn cách nào khác, nếu bỏ ngựa để đánh giáp lá cà hoặc dùng bộ binh nặng, họ chỉ trở thành những cái xác dưới lưỡi thiết kiếm thu hoạch của vị sư huynh. Thứ duy nhất họ có thể dùng để đối kháng với thanh kiếm rộng thẳng đó chính là sức xung kích. Muốn trực tiếp phá vỡ hàng phòng ngự của thư viện, đây là phương pháp duy nhất cũng là tốt nhất. Đúng như Thiên Vũ Đại Thần Quang đã nói, đã là người thì sẽ mệt. Liên quân Tây Lăng có hơn 20 vạn người, thay phiên nhau tấn công, họ sẽ không biết mệt. Tiếng vó ngựa dày đặc vang lên rồi không bao giờ dứt. Hơn 2.000 kỵ binh giữ trận hình hiệu quả nhất, từng đợt tấn công Thanh Hạp, mỗi lần tung ra lực lượng không quá nhiều, nhưng đủ để buộc đệ tử thư viện phải dốc toàn lực ứng phó. Quan trọng nhất là dưới quân lệnh nghiêm khắc, những kỵ binh này phải duy trì sức xung kích liên tục, không được ngắt quãng dù chỉ một khắc nào, không để đệ tử thư viện có cơ hội nghỉ ngơi. Sóng triệu thiết kỵ đen kịch không ngừng vỗ vào cửa Thanh Hạp, nơi dường như có một rào chắn vô hình, một tảng đá ngầm không thấy được. Một đám mây đen lướt qua, đụng vào Thanh Hạp liền tan tác như mây khói. Một đợt sóng đen ập tới, đụng vào Thanh Hạp liền vỡ vụn như bọt nước, lặng lẽ tan đi. Tiếng chiến mã hí đau đớn, tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một trong tai của mọi người, thậm chí còn át cả tiếng vó ngựa như sấm. Nhưng dù tình hình phía trước có thảm khốc đến đâu, kỵ binh phía sau vẫn lạnh lùng xông tới. Nhiệm vụ ngày hôm nay của họ là chịu chết, mục đích là dùng cái chết của mình để bào mòn sức lực của đệ tử thư viện. Bác Cung Vị Ương không cảm thấy mệt, hay nói đúng hơn là lúc này gã chẳng còn biết mệt là gì. Sự chú ý của gã hoàn toàn đặt vào cây đàn cổ trước mặt. Gã cúi đầu chăm chú nhìn từng rung động nhỏ nhất của dây đàn. Mái tóc đen rủ xuống trước mặt lay động không ngừng, quần áo của gã đã sớm ướt đẫm mồ hôi, ngay cả tóc cũng ướt sũng. Những giọt mồ hôi từ trán nhỏ xuống, một tiếng xùy khẽ vang, giọt mồ hôi rơi trúng dây đàn, lập tức bị nhiệt độ cao hóa thành một làn khói xanh. Nhưng gã không mảy may để ý, ngón tay vẫn lướt đi thoăn thoắt trên dây đàn, vê, gãy, bấm như tia chớp, tấu lên khúc nhạc không tiếng động. Lớp vải bung cuốn đầu ngón tay đã rách nát, ẩn hiện những vết máu rồi. Tề Môn bước hoạt cũng không thấy mệt, gã chỉ thấy đau. Đôi bàn tay của gã đau nhức vô cùng, những lớp màng keo dán ở trên đầu ngón tay đã bị bong tróc, vỡ vụn thành bột mịn bay quanh lỗ tiêu như làn sương mờ. Trên ống tiêu vốn nhẵn bóng đã hiện lên những vệt máu loang lổ, hòa quyện với sắc đỏ thẫm của ống tiêu, trông rất mỹ lệ. Hai vị sư huynh đệ am hiểu âm luật nhất này vốn là những người hoạt bát, phóng khoáng và hay nói đùa nhất thư viện. Một khi đắm chìm vào thế giới âm nhạc, lại mang một phong tư thanh nhã khác thường. Nhưng giờ đây họ chẳng còn phong tư nào cả, sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, tóc tai bù xù, tiêu tụy như những nhạc công già hát đông đầu đường. Thường sắc của họ vô cùng trang trọng, nghiêm cẩn, toát ra một khí tức khiến người ta phải nể phục. Ngày thứ nhất của cuộc chiến Thanh Hạp, trời quang đãng. Ngoài những tiếng kêu thảm và tiếng ngã ngựa thỉnh thoảng vang lên trên hoang nguyên, cửa Thanh Hạp vẫn luôn rất yên tĩnh. Dây đàn rung động, tiêu minh nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh. Đúng lúc này, một tiếng nức nở nghẹn ngào đột nhiên vang lên dưới mái che. Đó là tiếng tiêu. Tứ sư huynh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Tây Môn Bất Hoạt, thấy sắc mặt của gã tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu lăn dài trên trán. Bàn tay cầm tiêu khẽ rung, thần sắc tứ sư huynh dần trở nên ngưng trọng. Lại một tiếng đàn vang lên, Thất sư tỷ ngẩng đầu, ngón tay cầm kim thiêu bắt đầu run rẩy. Nàng nhìn Bắc Cung Vị Ương, nhìn cây đàn đã bị máu nhuộm đỏ, lộ ra vẻ lo lắng. Dần dần tiếng đàn tiêu thỉnh thoảng lại vang lên, điều này có nghĩa là Bắc Cung và Tây Môn thực sự đã mệt mỏi, không còn cách nào duy trì trạng thái tinh thần sung mãn để tấu ra những khúc nhạc đại âm hy thanh một cách chính xác tuyệt đối như trước nữa. Càng mệt mỏi, họ càng phải tiêu tốn nhiều niệm lực và tinh thần hơn để đối phó với những con chiến mã đang lao tới. Mọi người dưới mái che đều ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Bắc Cung và Tây Môn với ánh mắt lo âu. Vị sư huynh đứng giữa hoàng nguyên bên ngoài mái che không quay đầu lại, tay phải của gã đưa về phía chuôi thiết kiếm. Bắc Cung và Tây Môn không hề biết các đồng môn đang nhìn mình, tinh thần và sự chú ý của họ, thậm chí là cả linh hồn, đều đã hòa vào đàn và tiêu. Họ là người đầu tiên nhận thấy vấn đề, nhưng họ không muốn rút lui khỏi trận chiến này. Tất cả đệ tử thư viện đều hiểu rõ, liên quân Tây Lăng Thần Điện đang bất chấp thương vong, điên cuồng tấn công chính là để vắt kiệt sức lực của họ, chính xác là vắt kiệt nhị sư huynh. Vì việc trấn giữ Thanh Hạp cuối cùng vẫn phải dựa vào nhị sư huynh, cho nên đám sư đệ sư muội muốn làm hết sức mình để chống đỡ giúp sư huynh thêm một thời gian, để cho gã có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị đối phó với những đợt công kích thực sự sắp tới. Bắc Cung và Tây Môn quả thực đã mệt, cơ thể mệt, ngón tay mệt, máu từ đầu ngón tay thấm đẫm dây đàn và ống tiêu, ngay cả tiếng đàn tiếng tiêu cũng bắt đầu khàn đục. Nhưng lòng họ không mệt, ít nhất vào lúc này, lòng họ vẫn đủ kiên định và mạnh mẽ. Ngón tay đánh đàn của Bắc Cung Vị Ương đột ngột dừng lại, gã ngẩng đầu nhìn hàng ngàn kỵ binh liên quân đang cuồn cuộn lao tới, bật cười lớn. Sau đó gã thét dài một tiếng, cổ tay hất mạnh, những ngón tay rớm máu lướt ngược từ sau ra trước trên dây đàn, động tác vô cùng phóng khoáng. Một tiếng đàn lạnh lùng như tiếng suối chảy vang lên. Tề Môn Bất Hoạt nghe thấy tiếng đàn vang vọng, trên mặt lộ ra một tia cười dứt khoát. Ống tiêu lập tức phát ra một âm thanh lanh lảnh như tiếng lá mục đồng thổi. Đàn và tiêu lúc này không còn tấu nhạc không lời nữa, mà phát ra thanh âm thực sự. Tiếng suối len keng dần hóa thành tiếng kim loại va chạm, tiếng lá mục đồng dần hóa thành tiếng gào thét thê lương. Tiếng đàn tiêu mang theo khí thế hào hùng chưa từng có từ trước đến nay truyền khắp hoang nguyên. Đó là tiếng đau thương, là tiếng kỵ binh, tiếng nhạc dữ dội khiến cho những con chiến mã đang lao tới cũng trở nên điên cuồng. Còn đối với những kỵ binh trên lưng ngựa, tiếng nhạc đó như vô số lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào não bộ. Mấy kỵ binh xông lên trước nhất kêu thảm rồi ngã ngựa, chân bị ngựa giẫm trúng, cơ thể bị kéo lê trên hoang nguyên một đoạn dài, toàn thân máu thịt bét nhè, không biết gãy bao nhiêu cái xương. Hai tay họ dù không làm gì nhưng cũng không thèm gỡ chân ra, chỉ gắt gao bịt chặt cái lỗ tai lại. Đối với họ, nỗi đau do tiếng đàn tiêu gây ra còn lớn gấp vô vàn lần nỗi đau đang bị ngựa kéo lê trên mặt đất này nữa. Càng nhiều kỵ binh khi nghe tiếng đàn tiêu, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bản năng vứt bỏ vũ khí vốn không bao giờ được rời tay, gắt gao bịt cái tai lại. Nhưng dù vậy, tiếng nhạc vẫn như lời thì thầm của Minh Vương len lỏi vào tai, vào sâu trong não, cắt nát ý thức của họ thành từng mảnh nhỏ đau đớn. Tiếng gào thét, tiếng khóc trống vang vọng khắp hoang nguyên. Đội hình kỵ binh vốn kỷ luật cực cao giờ đây biến thành một lũ điên dại quằn quại trong đau đớn. Kỵ binh không còn khả năng tấn công, đang ngửa mất chỉ huy cũng bồn chồn dừng bước, đi tới đi lui trên hoang nguyên với vẻ sợ hãi mờ mịt. Trước đó đàn tiêu không tiếng động lại nhắm vào ngựa, lúc này Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoặc thực sự nổi giận, tiếng đàn tiêu hiện rõ thanh âm, bắt đầu nhắm vào người. Ngay khi tiếng đàn tiếng tiêu vang lên, sắc mặt các đệ tử thư viện dưới mái che đồng loạt thay đổi. Bởi họ hiểu rõ, đối với Bắc Cung và Tây Môn, loại nhạc này đòi hỏi cái giá phải trả lớn đến nhường nào. Tứ sư huynh đưa tay định ngăn Bắc Cung lại, nhưng nhìn mái tóc đen sũng mồ hôi đang lay động, nhìn vẻ mặt điên cuồng mà phóng khoáng của gã, tứ sư huynh thực sự không đành lòng. Bên ngoài thanh hạp có một khu vực hình bán nguyệt rộng trăm trượng, vị sư huynh đứng ở trong đó. Bên ngoài vòng bán nguyệt là vô số kỵ binh liên quân Tây Lăng thường điện, đen kịch như một con đê ngăn sóng. Nhưng con đê đen này lại không ngừng phát ra những tiếng hú hét đau đớn. Không biết bao nhiêu chiến mã đã ngã quỵ, bao nhiêu kỵ binh bị ngựa đè chết, bao nhiêu kẻ còn sống nhưng xương nát thịt tan. Sống không bằng chết. Có thể thấy một số ngựa và người bịt tai bằng bông, nhưng rõ ràng những miếng bông thấm máu đó không có tác dụng, có lẽ màng nhĩ của họ đều đã vỡ vụn rồi. Đây thực sự là một cảnh tượng thảm khốc đến cực điểm. Suốt bao nhiêu năm qua, thế gian này đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc chiến thảm khốc, nhưng hiếm khi có cảnh tượng nào như vậy xảy ra, và tất cả chỉ bắt nguồn từ một cây đàn và một ống tiêu. Ngay cả các đệ tử thư viện dưới mái che cũng không nỡ nhìn. Vị sư huynh đứng ngay phía trước, sát bên sát kỵ binh và chiến mã, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt vẫn bình thản, đôi lông mày vẫn vương thẳng. Kỵ binh liên quân Tây Lăng vẫn cố gắng phát động tấn công, nhưng lúc này địa hình đã bị xác đồng đội và ngựa lấp đầy, rất khó tìm được khe hở. Đúng lúc đó, từ trong đống xác chết đột ngột vang lên một tiếng quát trầm đục. Một tướng lĩnh Yến quốc vạm vỡ đẩy xác chết đè lên người mình ra, tay cầm thiết thương lao thẳng về phía vị sư huynh. Phía sau gã, vài võ đạo cường giả trong quân không bị tiếng đàn tiêu đánh bại cũng nhảy khỏi lưng ngựa, lướt đi trong không trung như những viên đá bay nhắm vào vị sư huynh. Tướng lĩnh Yến quốc kia thực lực rất mạnh, lao tới nhanh nhất, thiết thương trong tay đâm ra dữ dội, xé toạc không khí tạo thành một đường thẳng tắp, đầu thương phát ra tiếng nổ như sấm. Vị sư huynh lạnh lùng vươn tay nắm chui thiết kiếm rồi đánh xuống một đòn, không phải chém, không phải bổ, không phải cắt, mà là đánh. Thành thiết kiếm vuông vức rộng thẳng trông như một khối sắt dày, dưới tay của vị sư huynh nện xuống tạo ra một cơn gió lớn khiến sỏi đá dưới đất phải kinh hãi lăn lộn né tránh. Thiết kiếm nện trúng đầu thiết thương, đầu thương bị đập bẹt. Thiết kiếm tiếp tục hạ xuống, thương thương bị đập cong. Đà hạ xuống của thiết kiếm dường như không gì ngăn nổi. Thiết kiếm nện thẳng vào người tướng lĩnh kia. Bộ giáp trên người của gã lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh. Vị sư huynh không thèm để ý đến gã nữa, ngẩng đầu nhìn những võ đạo cường giả đang lao tới. Gã vung cánh tay, thiết kiếm chém ngang từ trái sang phải. Lần này không phải đánh mà là đập, đập như đập ruồi vậy. Những võ đạo cường giả kia vừa chạm phải gió kiếm của thiết kiếm đã bị đánh bay ra xa, rơi xuống đất như là những hòn đá. Một lát sau, những võ đạo cường giả kia gượng dậy, dùng kiếm chống đất mà đứng lên. Tướng lĩnh Yến quốc nọ cũng một lần nữa cầm lấy cây thiết thương đã cong vẹo. Vị sư huynh bình thản liếc nhìn gã, trong mắt tướng lĩnh kia hiện lên vẻ tuyệt vọng và không thể tin nổi. Gã phun ra một ngụm máu lớn rồi đổ sụp xuống như một cái túi nước bị rút sạch. Toàn bộ xương cốt trong người của gã đã bị thiết kiếm đập nát. Những võ đạo cường giả đằng xa cũng lần lượt ngã xuống, họ cũng đã nát bét từ bên trong. Vị sư huynh toàn thân đẫm máu, toàn bộ đều là máu của quân địch. Máu tươi từ kẻ hở bộ giáp nhỏ xuống, dần tụ thành một dòng máu chảy về phía năm thanh kiếm đang cắm trên hoang nguyên, rồi theo lưỡi kiếm thấm sâu xuống đất. Năm thanh kiếm đó là chiến lợi phẩm của gã. Những dòng máu này cũng là chiến lợi phẩm của gã. Không biết trận chiến thanh hạp này gã sẽ phải cắm bao nhiêu thanh kiếm trước mặt và dùng bao nhiêu máu quân thù để tưới đẫm. Gã không quan tâm đến máu trên người, chỉ lặng lẽ nhìn hoang nguyên phía trước, bởi vì liên quân Tây Lăng vẫn đang tiếp tục tấn công. Đây thực sự là một cuộc chiến vô vị, chỉ có giết người và giết người. Tiếng vó ngựa đơn điệu, tiếng kêu thảm thiết của liên quân đơn điệu, tiếng đàn tiêu không còn mỹ diệu cũng đơn điệu, sự đơn điệu chính là sự lặp lại. Mặt trời dần ngã về tây, nhuộm một màu đỏ rực, ánh sáng chiếu xuống hoang nguyên cũng trở nên đỏ ửng ấm áp. Bên ngoài thanh hạp, xác chết chất cao như núi. Những tiếng rên rỉ cũng dừng lặng đi, bốn phía chìm vào tĩnh lặng. Hoàng nguyên dưới ánh hoàng hôn như bị phủ một lớp máu, Thực tế nó đúng là đã đẫm máu. Từ trưa đến chiều tối, liên quân Tây Lăng đã nướng hơn 1.000 kỵ binh tại đây. Tiếng đàn tiêu vẫn chưa bao giờ dứt, bởi Bắc Cung và Tây Môn hiểu rõ, chỉ cần tiếng đàn tiêu còn vang lên, vị sư huynh sẽ không cần phải động thủ quá nhiều. Vị sư huynh quả thực không hề di chuyển, gã vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, không lùi một bước, bởi sau lưng gã chính là Thanh Hạp, sau Thanh Hạp chính là Đại Đường. Phía Nam Hoàng Nguyên đột nhiên vang lên tiếng thu quân, liên quân Tây Lăng cuối cùng cũng ra lệnh cho kỵ binh ngừng tấn công. Không phải họ không chịu nổi tổn thất, mà là binh sĩ liên quân đã mệt mỏi rã rời. Đệ tử thư viện mệt ở ngón tay, liên quân mệt ở lòng người. Loại mệt mỏi đó gọi là sự sợ hãi. Nhưng cũng có những người chưa bao giờ biết sợ hãi là gì. Ninh Khuyết từng nghĩ nàng rất thích hợp để vào thư viện học tập. Một bóng áo đỏ rực như máu xuất hiện trên hoàng nguyên dưới ánh hoàng hôn. Tiếng nói của Diệp Hồng Ngư vang vọng. Quân mạch, chiến với bổn tọa một trận. Vị sư huynh nhìn bóng áo đỏ như muốn bùng cháy trong ánh hoàng hôn ở phương nam, đáp: "Ngươi không phải đối thủ của ta." Nói xong, gã xách thiết kiếm đi về phía mái che ở cửa thành hạp. Dưới mái che, những mũi tên găm đầy như cỏ. Trên lò lửa, nồi nước đang reo sôi, nước đã sắp sôi rồi, đã đến lúc ăn cơm tối rồi. Diệp Hồng Ngư đứng ở trên hoàng nguyên, nhìn bóng lưng vị sư huynh đi vào trong liều, trầm mặc rất lâu. Trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp. Sau đó nàng xoay người trở về thần liễn. Ánh chiều tà tắt dần, kỵ binh rút về doanh trại, tiếng đàn tiêu ở cửa thanh hạp cũng liệm đi. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoạt ngừng diễn tấu, nhưng tâm trí vẫn chìm đắm trong không khí chiến đấu lúc trước. Sự hưng phấn, khoái ý hòa lẫn với cảm giác kiệt sức, cho đến khi bị một lực đạo nặng nề đánh thức. Tứ sư huynh liếc mắt ra hiệu cho Vương Cầm, rồi vung tay nện mạnh vào lưng Bắc Cung và Tây Môn, ra tay rất nặng. Hai người cảm thấy ngực chấn động, đau nhói, đồng loạt phun ra một ngụm máu bầm. Họ còn đang ngơ ngác, chưa kịp tức giận chất vấn thì đã bị Vương Cầm nhét hai viên thuốc vào trong miệng. Một luồng dược lực thanh mát lập tức lan tỏa khắp ngực bụng. Những cảm giác u uất nóng nảy trước đó quét sạch sành sanh, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này họ mới hiểu tại sao sư huynh lại đánh mình. Cứ liều mạng như vậy, các đệ sẽ không trụ được bao lâu đâu. Thứ sư huynh nói. Đêm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Bắc Cung Vị Ương mới nói. Đa tạ sư huynh đã ra tay tương trợ. Cú đánh của ta không phải mấu chốt đâu, thuốc của thập nhất mới là thứ tốt thực sự đó. Vương Cầm từ nhỏ đã thích tư biện, yêu hoa cỏ, giỏi nghiên cứu chữa bệnh cho người. Y thuật của gã dù không dám xưng là thiên hạ vô song, nhưng mà những loại dược vật mà gã nghiên cứu ra tuyệt đối là vật quý hiếm trên đời. Nghe các sư huynh tán thưởng, gã ngượng ngùng lắc đầu. Đúng lúc này nhị sư huynh bước vào liều, mọi người mới vội vàng tiến lên cùng lục sư huynh giúp nhị sư huynh tháo cái bộ giáp nặng nề trên người của nhị sư huynh xuống. Mọi người nghĩ lại lúc nãy Diệp Hùng Ngư thách đấu, sư huynh chỉ đáp một câu, ngươi không phải đối thủ của ta, đã khiến đối phương rút lui. Điều tán thưởng khí độ ung dung của sư huynh. Nhị sư huynh bình tĩnh nói. Cô gái đó rất lợi hại, muốn thắng nàng cũng phải tốn không ít khí lực. Nói một câu mà không đánh là lựa chọn tốt nhất rồi. Mọi người lúc nãy mới hiểu, vị sư huynh nhìn có vẻ ung dung xoay người đi vào, thực chất là tính toán như vậy, không khỏi cạn lời. Thất sư tỷ thầm nghĩ, hóa ra huynh không có ngớ ngẩn như vẻ ngoài thường thấy. Dược hoàng nhanh chóng tan trong cơ thể, Bắc Cung Vị Ương cảm thấy tinh thần và niệm lực khôi phục không ít, hào hùng nói. Đợi ngủ một giấc thiệt ngon, ngày mai lại cùng bọn chúng chiến tiếp. Đúng vậy. Tây Môn Bất Hoạt cũng hứng trí bừng bừng mà nói. Không ai trả lời họ. Bắc Cung Vị Ương lúc này sắc mặt tiều tụy, mười đầu ngón tay đầy vết thương. Tề Môn Bất Hoạt thì hai tay vẫn giữ nguyên tư thế thổi tiêu trước ngực, trông giống như cái móng gà, vừa buồn cười vừa đáng thương. Ai cũng thấy rõ nếu cứ để cho họ liều mạng như vậy, e là sẽ mất mạng thiệt. Hôm nay các đệ đã dứt giả rồi, ngày mai đến lượt ta. Vị sư huynh đưa tay vỗ vai Bắc Cung và Tây Môn, cơ thể Bắc Cung bỗng cứng đờ. Tề Môn há miệng, khóe mắt hơi ương ướt. Vị sư huynh khẽ nhíu mày. Sao vậy? Bắc Cung thở dài không nói gì, Tây Môn lau nước mắt, cảm động. Sư huynh, nhập môn nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên huynh khen đệ. Vị sư huynh lặng im một lát, rồi nghiêm túc nói. Sau này ta sẽ khen các đệ nhiều hơn. Thất sư tỷ nhìn đôi bàn tay như móng gà của Tây Môn Bất Hoạt, trêu chọc. Buổi tối hầm móng gà cho đệ ăn nha. Tây Môn ngơ ngác hỏi. Tại sao lại ăn móng gà hầm vậy? Thất sư tỷ nén cười. Ăn gì bổ nấy đó. Vậy chẳng phải càng bổ càng tệ sao? Dưới mái che vang lên một tràng cười vui vẻ. Nước đã sôi, gạo đã vo xong, thất sư tỷ bắt đầu nấu cơm tối. Đệ tử phía sau núi thư viện lần này tới Thanh Hạp đã chuẩn bị đầy đủ lương khô và dưa muối. cộng với lò lửa sẵn có, nàng và Vương Cầm cùng động thủ, chuẩn bị bữa ăn cũng không quá phức tạp. Phương Nam, Liên Quân Tây Lăng Thần Điện cũng bắt đầu đỏ lửa nấu cơm, xem ra trận chiến hôm nay thực sự là tạm ngưng. Khói bếp bay lên khắp nơi, không khí rốt cuộc cũng bình lặng hơn đôi chút. Bầu không khí tại cửa thành hạp trái lại trở nên ngưng trọng. Nhị sư huynh dẫn đầu, các đệ tử đứng ở phía sau nhìn về hướng những đoàn xe lương thảo cuồn cuộn không dứt ở phương nam, sắc mặt vô cùng khó coi. Những phu phen vận chuyển lương thực cho Liên Quân Tây Lăng đều là dân phu của các hào tộc Thanh Hà quận, số lương thực đó chắc hẳn cũng là kho dự trữ của Thanh Hà quận, mà cách đây không lâu tất cả đều thuộc về Đại Đường. Bắc Cung Vị Ương gằn giọng: "Sẽ có một ngày ta sẽ giết sạch lũ phản tặc đó." Tây Môn Bất Hoạt cũng trầm giọng: "Đám đệ tử của các hậu tộc đều phải chết sạch." Hai người họ đến từ hải đảo cực nam, không phải là người Đường bản địa, nhưng sống ở thư viện nhiều năm, sớm đã tự coi mình là người Đường, thậm chí biểu hiện còn phẫn nộ hơn cả Tứ Sư Huynh. Tứ Sư Huynh cầm sa bàn tính toán một lát rồi nói: "Nếu tương lai muốn thu phục Thanh Hạ quận, ít nhất phải giết 20 vạn người mới có thể nhổ tận gốc thế lực của các hậu tộc, mới có thể hạ được cơn giận này." Nghe thấy con số 20 vạn người, sắc mặt của Bắc Cung và Tây Môn bỗng cứng đờ. Họ là những nhã sĩ dành cả đời cho âm luật, ngay cả một con gà cũng chưa từng giết. Dù hôm nay có hơn ngàn trọng kỵ chết vì tiếng đàn tiêu của mình, nhưng họ thực sự không thể tưởng tượng được cảnh mình phải giơ đao đồ sát, máu chảy thành sông. Trong lều im lặng như tờ, đệ tử thư viện thủ Thanh Hạp là vì Trường An, vì Đại Đường, giết bao nhiêu người họ cũng không ngại. Nhưng nếu thực sự có một ngày phải tự tay đồ sát, Bắc Cung đột nhiên cười nói: "Chẳng phải vẫn còn tiểu sư đệ hay sao chứ?" Tề Môn Bất Hoạt chợt tỉnh, gật đầu lia lịa: Phải ha, tiểu sư đệ am hiểu chuyện này nhất cơ." Tứ sư huynh và lục sư huynh cũng gật đầu tán thành, nghĩ thầm nếu mà thư viện muốn sát phạt thiên hạ, không phải tiểu sư đệ thì còn ai. Nhị sư huynh không nói gì, Vương Cầm bên bàn bếp nói: "Món nậm trộn đã xong rồi, có ai mang theo dừng không vậy?" Nhị sư huynh mới nói: "Ăn cơm thôi." Lúc này mọi người đột nhiên ngửi thấy mùi khét nhẹ, Thất sư tỷ kêu lên một tiếng vội chạy đến bên bếp kiểm tra thì cơm đã bị cháy rồi. Bác Cung Vị Ương nhìn cái bát cơm trắng bốc mùi khét thở dài: "Sau khi lão sư mang đại sư huynh đi du lịch, đồ ăn ở phía sau núi càng ngày càng tệ mà." Tây Môn Bất Hoạt bùi ngùi: "Vẫn là Hội Tăng Tăng còn ở thư viện mọi người ăn ngon nhất mà." Không ai trách Thất sư tỷ, nhưng nàng cảm thấy rất áy náy. Trận pháp ngoài cửa thành thạp đã xong, so với nhị sư huynh và các sư huynh đệ khác, công việc của nàng chủ yếu là hậu cần, thoải mái nhất mà lại làm không tốt. Một lát sau sự ấy nấy biến thành cấu kỉnh, nàng mới gắt lên: "Cái lò của lục sư huynh chỉ dùng để rèn sắt luyện kiếm, nhiệt độ cao như vậy làm sao nấu cơm cho được?" Nhị sư huynh nhíu mày không vui quở trách: "Nỗi nàng vô lý, thật vô lễ mà." Thất sư tỷ sững sờ, tức tối: "Chơi ta làm không ngon thì đừng có ăn." Bữa cơm đơn giản kết thúc, ai cần nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi, ai cần chuẩn bị cho ngày mai thì chuẩn bị. Tứ sư huynh mới nói: "Thất muội áp lực tâm lý lớn nên mới có chút thất thố vậy. Lúc đó sư huynh răng dậy, muội ấy càng thấy ủy khuất nên mới lớn tiếng với huynh. Huynh đừng trách muội ấy nghe." Vị sư huynh khẽ nhíu mày: "Có gì mà phải ủy khuất chứ? Muội ấy lo lắng cho huynh mới thất thần, kết quả lại bị huynh mắng, đó là ủy khuất đó." Vị sư huynh nghe như vậy thì ngẩn người, lặng im hồi lâu rồi nói: "Không cần thiết phải như vậy." Tứ sư huynh không nói tiếp chuyện này nữa, vì các đệ tử Hậu Sơn đã bàn tán chuyện này nhiều năm mà vẫn chưa ngã ngủ. Gã mới xoay người nhìn lối vào thanh hạp phía sau liều, nhìn những tảng đá nhấp nhô bên trong. "Nếu thần điện không có chuẩn bị gì đặc biệt, chúng ta nên lùi vào trong hẻm núi thủ sẽ đỡ tốn sức hơn." Vị sư huynh mới nói: "Mọi việc đều cần ổn thỏa thì chính là điều không ổn thỏa nhất. Hôm nay chiến cuộc đã rõ ràng rồi, thần điện liên tục tung kỵ binh là muốn ép chúng ta vào trong hẻm núi. Dù ta không biết họ có thủ đoạn gì chờ sẵn trong đó, nhưng nếu chưa đến bước đường cùng, ta sẽ không lùi một bước nào đâu." "Tại sao?" "Bởi vì chỉ cần lùi một bước, sẽ có thể lùi thêm nhiều bước nữa." Tứ sư huynh nhìn về phía doanh trại liên quân đen kịch ở phương nam: "Ta hiện tại lo lắng đối phương có thể tập kích ban đêm đó." Vị sư huynh ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm: "Có lão sư trên trời nhìn, bọn chúng không dám đâu." Chẳng biết từ lúc nào các đồng môn trong liều đều đã bước ra, đứng sau lưng hai vị sư huynh. Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, lòng đầy hoài niệm. "Đó thực sự là lão sư biến thành sao?" Vương Cầm hỏi. Vị sư huynh đáp: "Có lẽ vậy." Lục sư huynh không dễ xúc động như những người khác. Gã đã quen với suy nghĩ những vấn đề thực tế. Củi đốt là một vấn đề, vào hẻm núi kiếm củi rất dễ bị đánh lén. Vị sư huynh chỉ tay ra bãi tên dày đặc như ruộng mã ngoài kia. Khắp nơi đều là củi đấy thôi. Trái ngược với không khí ấm áp, đôi khi náo nhiệt của cửa thành hạp, doanh trại Liên Quân Tây Lăng Thần Điện bao phủ trong bầu không khí thất bại và bực bội, vô cùng tĩnh lặng. Bạch Hải Hưng uống một chén rượu, ăn hai bát cơm, rồi phẩy tay cho cấp dưới lui ra. Gã là chủ soái liên quân, nhưng thực tế địa vị không lọt nổi vào nhóm 5 người đứng đầu. Làm sao mà gã dám ra lệnh cho hai vị đại thần quan hay kiếm thánh Liễu Bạch? Đây chính là nỗi khổ của gã, vì gã căn bản không hiểu ý của các đại nhân vật thần điện, không hiểu tại sao phải hy sinh nhiều kỵ binh như vậy chỉ để ép người của thư viện vào trong thanh hạp. Nếu muốn trứng giữ yếu đạo, đứng ở cửa hẻm núi đương nhiên là thích hợp nhất rồi. Gã lại càng không hiểu nổi tại sao người của thư viện thà đổ máu ở hoang nguyên cũng nhất quyết không lùi bước vào trong hẻm núi. Một vị hồng y thần quan tiến tới đưa cho gã một tờ giấy. Bạch Hải Hưng đọc xong, lông mày càng nhíu chặt, thầm nghĩ ngày mai lại phải tiếp tục chịu chết hay sao. Truyền lệnh mời tất cả các tu hành tông phái và võ đạo cường giả trong quân tới đại trướng đi. Đại trướng của liên quân thực sự rất lớn, lúc này đang tập trung mấy trăm người nhưng vẫn không hề cảm thấy chật chội. Hơn nữa những người này đều vô cùng im lặng, khiến gian liều vốn trống trải lại mang thêm vài phần tĩnh mịch đáng sợ. Đây là mệnh lệnh của thượng tọa đại nhân đó. Bạch Hải Hưng nhìn những kẻ đang dùng sự im lặng để phản kháng, thượng sắc hừ hững mà nói. Đừng nghĩ đến vinh quang hay sự tôn trọng mà các ngươi vẫn hưởng thụ trong tông phái hay ngoài nhân gian ngày thường. Hãy nhớ rõ bây giờ là thời chiến, chúng ta đang phụng thiên phạt đường, chúng ta chấp hành ý chí của hậu thiên. Một vị tu hành cường giả tri mệnh nhìn chăm chăm gã, trầm giọng mà nói. Kỵ binh hạng nặng đều vô pháp tiến lên, chúng ta làm được gì chứ? Ai có thể chống lại được tiếng đàn thiêu kia? Bạch Hải Hưng mới đáp. Đã yêu cầu các ngươi bỏ ngựa chiến đấu, vậy thì tọa kỵ không cần lo lắng nữa. Còn về tiếng đàn tiếng tiêu, Thiên Vũ Thần Điện đang chế tác phù văn, lát nữa sẽ phân phát đến tay các ngươi. Ta không muốn nghe thêm bất kỳ thắc mắc nào nữa đâu. Việc của các ngươi bây giờ là tiếp nhận thôi. Không đợi những tu hành giả vốn kiêu ngạo kia lên tiếng phản đối, gã lạnh lùng nói tiếp. Chuyện mà tướng sĩ bình thường không làm được, đương nhiên phải do các ngươi thực hiện rồi. Nếu không đạo môn nuôi các ngươi làm cái gì? Từ phía sau đám đông vang lên một giọng nói phẫn nộ. Đây chẳng phải là bắt chúng ta đi chịu chết hay sao chứ? Sắc mặt của Bạch Hải Hưng đột nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía phát ra âm thanh. Kẻ nào vừa nói vậy? Không ai trả lời, cũng chẳng có ai dám nói thêm câu nào. Lúc này trong đại trướng tập trung mấy trăm cường giả võ đạo và tu hành giả từ khắp các tông phái. Nếu là bình thường, dù Bạch Hải Hưng là đại tướng quân Nam Tấn cũng không thể khiến cho họ im như phích như vậy. Nhưng hiện tại là trong liên quân thần điện, mọi người đều hiểu lời của Bạch Hải Hưng chính là ý chỉ của Tây Lăng thần điện. Không dám nói không có nghĩa là không nghĩ, sắc mặt các tu hành giả đều hết sức khó coi. Họ thừa biết kẻ vừa nói đã nói đúng. Tây Lăng thần điện muốn dùng mạng của những tông phái phụ thuộc nhỏ bé như họ để tiêu hao niệm lực, tinh thần và thể lực của đệ tử thư viện. Hãy nghĩ cho tông phái của mình, muốn trường tồn muôn đời hay biến mất như khói hoa. Hãy nghĩ cho người thân và đệ tử ở quê nhà. Và hãy nghĩ đến sự tồn tại vĩ đại trên trời cao kia. Nói xong câu đó, Bạch Hải Hưng xoay người rời khỏi đại trướng. Căn liều chìm vào tĩnh lặng. Sự im lặng lúc này đồng nghĩa với việc chấp nhận, buộc phải chấp nhận. So với không khí ấm áp ở cửa thành hạp, nơi này thật lạnh lẽo. Dãy núi xanh trải dài, ngăn cản hơi ẩm ấm áp từ đầm lầy phương Nam. Thành Hào quận vốn nổi tiếng bốn mùa như xuân, nhưng dù sao cũng đã là cuối thu. Đêm xuống, nhiệt độ trên hoang nguyên dần giảm thấp. Trong quân doanh, những đống lửa đã được nhóm lên. Ánh sao trên bầu trời đêm bị ánh trăng bạc che khuất, trở nên mờ nhạt, lại bị ánh sáng từ vô số đống lửa dưới mặt đất chiếu rọi. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí sẽ tưởng bầu trời không có lấy một vì sao. Bên một đống lửa, 20 người đang ngồi vây quanh. Họ đều là đệ tử của Nam Tấn Kiếm Các. Các đệ tử vây quanh một nam tử với thái độ vô cùng kính cẩn. Nam tử kia mặc áo vải thô, búi tóc đơn giản bằng một chiếc trâm cài, khuôn mặt bình thường không có gì đặc sắc, duy chỉ có đôi lông mày rậm rạp như là dùng bút vẽ nên là vô cùng nổi bật. Bên cạnh gã trên mặt đất đặt một cái chiếc kim quan cổ xưa. Thế gian chỉ có đế vương mới đội kim quan, nhưng mà nam tử này không phải hoàng đế của bất kỳ quốc gia nào. Gã là hoàng đế của kiếm đạo, là thánh giả của kiếm đạo, gã là Liễu Bạch nên có kim quan bên cạnh. Ý đồ của thần điện chắc chắn sẽ vô dụng thôi. Liễu Bạch nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, trầm mặc hồi lâu, các đệ tử không dám lên tiếng, chờ đợi lời tiếp theo của lão sư. Thư viện chỉ có mấy người mà dám ngăn cản Vạn Quân, nhìn thì có vẻ rất ngốc, nhưng họ không phải kẻ ngốc đâu. Thượng điện muốn dùng mạng người để chồng chất, muốn dắt kiệt khí lực của quân mạch, điều đó là không thể. Liễu Diệt Thanh khẽ ho khan mấy tiếng, đau đớn mà nói. Vị tiên sinh tuy uy vũ, nhưng mà nhân lực có hạn, hơn nữa với cách chiến đấu kiêu ngạo, bá đạo như vậy, e rằng khó duy trì lâu dài. Thất bại thảm hại hôm nay khiến cho gã bị thương không nhẹ, nhưng gã không còn phẫn nộ hay bi thương như năm xưa, mà có thể tỉnh táo phân tích tình hình. Thần điện cũng nghĩ giống như ngươi vậy, nên cái sai cũng giống hệt nhau thôi. Các ngươi đều cho rằng tính tình quân mạch kiêu ngạo, chiến pháp bá đạo, nên mỗi kiếm tung ra đều tiêu tốn nhiều niệm lực và khí lực, không thể bền bỉ. Đó là sai lầm lớn đó. Thiết kiếm của quân mạch dù là đánh hay là đập, nhìn thì có vẻ tốn sức hơn chém gọt, nhưng thực tế không phải vậy. Đó là vì các ngươi không hiểu, chém gọt dùng là khí lực, mài mòn là lưỡi kiếm, còn đánh đập của hắn dùng là thiên địa nguyên khí. Một thanh thiết kiếm dày như vậy, muốn mài mòn đến hỏng, e là phải đợi đến lúc thiên trường địa cửu rồi. Nói xong, vị kiếm đạo đệ nhất nhân gian này rút từ đống lửa ra một cành cây nhỏ chưa kịp cháy hết, chậm rãi đưa lên trước mặt khoảng một thước, rồi tùy ý vung xuống. Thiên địa khí tức bên đống lửa đường theo thế chém của cành cây mà chuyển động, những luồng khí mờ nhạt bám vào đầu cành, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng ngưng kết thành một khối. Cành cây của Liễu Bạch cuối cùng cũng rơi xuống đống lửa, khối khí tức thiên địa đó gặp hỏa lập tức bùng phát, đống lửa oanh một tiếng cháy rực, ngọn lửa cao tới 3 trượng soi sáng cả một góc quân doanh, bốn phía vang lên những tiếng kinh hô rồi dần lặng đi. Liễu Diệt Thanh cúi đầu lặng lẽ suy tư hồi lâu, đôi mắt của gã không nhìn thấy, nhưng niệm lực lại cảm nhận rõ ràng những gì cành cây vừa làm được. Vị tiên sinh dung kiếm không dùng khí lực, hắn mượn thiên địa khí tức để dẫn kiếm, rồi lại điều động thiên địa khí tức để trợ giúp kiếm thế. Đây không phải là võ đạo, cũng không phải là thủ đoạn của ma tông, nhưng mà trăm sông đều đổ về một biển. Gã bỗng ngẩng đầu hướng về phía thanh hạp, giọng run rẩy. Loại kiếm đạo này tiêu hao niệm lực và thể lực là nhỏ nhất, hắn có thể liên tục giết chóc không ngừng. Cái nhìn của ngươi có phần đúng, cũng có phần sai. Liễu Bạch ném cành cây gãy vào lửa, nói. Nói đúng là vì ngươi nhận ra thủ đoạn dẫn kiếm của quân mạch. Nói sai là vì ngươi vẫn chưa thấy rõ hắn không phải là mượn thiên địa để dẫn kiếm, mà hắn đang dùng cả thiên địa để đánh người. Bên đống lửa chìm vào tĩnh lặng, hơn 20 đệ tử kiếm các im lặng, mỗi người một tâm tư. Họ theo đệ nhất cường giả thế gian tu hành, khổ luyện kiếm đạo. Ai cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, nên luôn không phục thư viện, càng không ưa sự kiêu ngạo của nhị tiên sinh. Nhưng lúc này họ mới hiểu, sự kiêu ngạo của người đó hoàn toàn là có lý. Liễu Bạch mới hỏi, thiết kiếm của quân mạch luôn đặt ở vị trí nào? Một đệ tử suy nghĩ rồi không chắc chắn mà nói, lúc hắn không cầm kiếm, thiết kiếm luôn ở trước người hắn. Cách trước người bao xa? Không ai chú ý đến chi tiết này, Liễu Bạch mới nói, chỉ có ta mới chú ý chi tiết đó thôi, vì đó là thứ quân mạch muốn cho ta xem. Thành thiết kiếm đó luôn ở cách trước người của hắn 1.5 thước. Mọi người kinh ngạc, thế gian đều biết lý niệm kiếm đạo nổi tiếng nhất của Liễu Bạch là kiếm đi vạn dặm không bằng 1 thước trước người. 1.5 thước dài hơn 1 thước, vậy 1.5 thước trước người mạnh hơn 1 thước sao? Liễu Bạch hiểu cảm xúc của đệ tử, mỉm cười nói, tu hành giả nhất định phải tự tin, nên sự kiêu ngạo là biểu hiện thường thấy nhất. Cả đời này ta gặp nhiều kẻ kiêu ngạo, như Diệp Tô, như lão nhân Tài Quyết đã chết kia, nhưng chưa từng thấy ai kiêu ngạo hơn quân mạch cả. Các đệ tử lặng thinh. Mà sự kiêu ngạo chính là lý do khiến cho hắn phải chết. Liễu Bạch thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, vì kiêu ngạo là cảm xúc, mà một kiếm giả thực sự không được phép có bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào. Một đệ tử rốt cuộc không nhìn được hỏi, khi nào người mới ra tay vậy? Thần điện đùng nóng, nhưng ta thì không. Đường quốc của Diệt Dông hay không chắc chắn không thể định đoạt trong một trận chiến được. Trận thanh hợp này là cơ hội tốt để các ngươi học tập thư viện. Quân mạch cũng là đối thủ ta rất yêu thích. Vì lúc ban nãy ta đã nói rồi, ta nhất định phải đợi đến khi hắn mạnh nhất mới ra tay. Các đệ tử thầm nghĩ, nhị tiên sinh hôm nay cầm kiếm thủ thanh hạp, máu nhuộm hoang nguyên, một bước không lùi đã mạnh đến mức không ai địch nổi rồi. Chẳng lẽ gã còn có thể mạnh hơn? Liễu Diệt Thanh mới hỏi, khi nào mới là lúc nhị tiên sinh mạnh nhất? Quân mạch là phạm nhân nên có hành vi của phạm nhân, vì vậy hôm nay hắn mới tha mạng cho các ngươi. Nhưng khi hắn cầm kiếm, hắn không còn là phạm nhân nữa. Khi hắn bắt đầu bị thương, bắt đầu mệt mỏi, khi hắn thấy sự kiêu ngạo của mình bị khiêu khích và bắt đầu thực sự phẫn nộ, khi mọi người đều nghĩ hắn sắp thất bại, lúc đó hắn mới là lúc mạnh nhất đó. Liễu Bạch đứng dậy nhìn về phía Thanh Hạp, cảm nhận luồng khí ấm áp truyền tới, chậm rãi chắp tay sau lưng, im lặng hồi lâu. Các đệ tử cũng đứng dậy theo, không biết sư phụ đang nhìn điều gì. Đại quân cuồn cuộn, cường giả tụ tập, đứng trước cơn nguy khốn này mà vẫn có tâm trí nghiêm túc nấu cơm. Cơm hơi cháy một chút, nhưng mùi dưa muối thực sự là không tệ. Đó là cuộc sống mà, dù chiến tranh hay giết chóc cũng không thể ảnh hưởng đến quá trình đó. Chính là cuộc sống. Tại sao đệ tử thư viện có thể bình thản đến vậy chứ? Không phải vì tự tin, mà vì họ đang làm điều họ muốn làm điều khiến cho họ vui vẻ, nên họ làm một cách đương nhiên. Kiếm của ta cũng có thể là đương nhiên, nhưng không thể sống một cách đương nhiên như họ. Thư viện đúng là một nơi thần kỳ. Đáng tiếc phu tử không còn nữa, nếu không ta cũng muốn đến đó ở vài năm rồi. Ngày thứ hai của cuộc chiến Thanh Hạp, trời u ám như sắp mưa, mùi máu tanh ở trên hoang nguyên càng thêm nồng đậm, nhưng mùi cháo kê trong nồi cũng rất thơm. Mọi người khen ngợi món dưa muối tan tăng muối năm xưa ở phía sau núi, rồi cúi đầu húp cháo sùm sụp. Ăn xong cháo, mọi người giúp nhị sư huynh mặc giáp chỉnh tề. Nhị sư huynh xách thiết kiếm bước ra hoang nguyên. Thất sư tỷ đêm qua ngủ không ngon, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, dặn dò: cẩn thận một chút. Hôm nay cháo no thường đủ, mọi việc đều thuận lợi. Trời còn sớm, nắng sớm mờ mờ, màn sương bao phủ hoang nguyên trước núi xanh, ánh sáng mờ ảo. Những giọt sương trên lá cây phản chiếu ánh sáng đen tối, tựa như những hạt trân châu đen. Trên hoang nguyên cắm năm thanh kiếm, đó là những thanh kiếm vị sư huynh đoạt được từ đệ tử kiếm các ngày hôm qua. Gã không đứng trước năm thanh kiếm đó như ngày trước, mà bước qua chúng. Cuộc chiến Thanh Hạp đã giằng co cả ngày, gã không lùi một bước nào, ngược lại còn tiến lên một bước. Trong màn sương sâu thẳm, đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn: Lương tướng của núi Tam Thanh xin lĩnh giáo! Núi Tam Thanh vốn là danh thắng ở Đông Nam, cũng là đại tông của đạo môn. Chỉ là những năm qua danh tiếng Lãng Kha Tự quá lớn nên nó có phần mờ nhạt. Thực tế trong phái có rất nhiều cường giả. Lương Tương là đệ tử trẻ tuổi, có thiên phú và cảnh giới cao nhất của núi Tam Thanh, rất được các trưởng bối yêu quý. Ngay cả Tây Lăng Thần Điện cũng dành nhiều sự quan tâm. Gã vốn rất tự tin vào kiếm đạo của mình. Sau khi nhận quân lệnh từ Thần Điện đêm qua, gã không hề buồn bã như các tu hành giả khác, mà ngược lại vô cùng hưng phấn. Gã muốn xem nhị tiên sinh của thư viện liệu có đỡ nổi một kiếm của mình hay không. Vì vậy giọng nói của gã đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo. Đi theo tiếng quát đó là một thanh phi kiếm tỏa ánh sáng lung linh. Thân kiếm thanh mảnh sắc bén, tựa như là cái mũi tên, dễ dàng xé rách không khí và màn sương, gào thét lao tới. Nhị sư huynh nhìn sâu vào màn sương, khuôn mặt không chút biểu cảm, thậm chí không thèm nhìn thanh phi kiếm lấy một cái nào, chỉ đưa tay phải ra. Trong màn sương vang lên tiếng xé rách, giống như là vô số trang giấy bị những ngón tay mạnh mẽ xé thành từng mảnh nhỏ. Thiên địa khí tức trước Thanh Hạp nương theo cái tiếng động đó mà bị xé toạc ra. Luồng thiên địa nguyên khí mà thanh phi kiếm cuốn theo bị đứt đoạn một cách tự nhiên. Một tiếng kêu rên đau đớn vang lên từ trong xương. Thanh phi kiếm đang gào thét, đột ngột, mất kiểm soát, chậm chạp rơi xuống, hướng thẳng vào tay của nhị sư huynh. Nhị sư huynh cầm lấy thanh phi kiếm, tùy ý ném ra sau lưng. Một tiếng soạt vang lên, thanh phi kiếm sắc bén cắm sâu vào nền đất ẩm ướt, đứng song song với năm thanh phi kiếm từ hôm qua. Nắng sớm dần rực rỡ, màn sương tan biến, hình ảnh trên hoang nguyên hiện rõ mồn một. Một đạo sĩ trẻ tuổi ngơ ngác đứng ở đó, hai tay trống trơn, trước ngực đẫm máu, ánh mắt thất thần như bị dọa cho ngốc đi. Gã chính là Lương Tương, kiêu ngạo của núi Tam Thanh. Hai đồng môn của núi Tam Thanh vội chạy lên đỡ lấy gã để cho gã khỏi ngã quỵ. Lúc này Lương Tương mới tỉnh lại, trong cổ họng phát ra một tiếng gào hoảng sợ đến cực điểm. Hôm qua thấy phi kiếm của đệ tử kiếm các bị đoạt, gã còn cười nhạo đám người nam tấn hữu danh vô thực. Nhưng giờ đây tận mắt thấy bổn mạng kiếm của mình bị cướp mất, gã mới hiểu cái cảm giác đó là thế nào. Sao có thể xảy ra chuyện này? Người đàn ông kia đã làm cái gì? Tại sao các trưởng lão trong tông môn chưa bao giờ dậy vì điều này? Đồng môn dìu Lương Tương rút về phía nam hoang nguyên. Gã ngẩn ngơ nhìn bầu trời u ám, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rú thảm quái dị. Đạo tâm đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nhị sư huynh không chú ý đến những chi tiết đó, thậm chí gã đã quên mất gã tu hành giả đạo môn kiêu ngạo kia đến từ đâu, tên là gì. Trên hoang nguyên xuất hiện ngày càng nhiều tu hành giả, còn có hàng chục cường giả võ đạo có tu vi thâm hậu trong quân đội. Đặc điểm chung của những người này là không cưỡi ngựa, và trên người đều dán đầy lá bùa. đây chính là cách đối phó của Tây Lăng Thần Điện sao? Vị sư huynh giơ thanh thiết kiếm rộng thẳng lên, chỉ về phía đám tu hành giả dày đặc, tay trái chắp sau lưng. Đám người thư viện dưới mái che thấy động tác này, liền hiểu sư huynh lệnh cho họ không được tùy tiện hành động. Tây Lăng Thần Điện đã có chuẩn bị, vì vậy tiếng đàn tiêu lúc này tạm thời chưa cần vang lên. Kẻ thứ hai tấn công Thanh Hạp không phải là một người đơn thuần, đó là một tán tu đến từ Tiểu Đông Sơn, người này tu luyện võ đạo theo một lối riêng. Nhiều năm sống ở trong rừng sâu vật lộn với sư tử hổ dữ để tăng tiến tu vi, cảnh giới đã rất thâm hậu. Nếu mà gã muốn tổng quân, bất kể ở Nam Tấn hay là các nước Tống Tệ, đều có thể làm đến chức tướng quân. Nhưng mục tiêu đợi gã là trở thành thần vệ thống lĩnh của Tây Lăng Thần Điện nên vẫn luôn ở ẩn. Cho đến khi Thần Điện phát lệnh phạt đường trên khắp thế gian, gã mới thấy cơ hội đổi đời đã đến. Chỉ cần thể hiện được thực lực mạnh mẽ trong trận chiến này, tự nhiên sẽ lọt vào mắt xanh của Thần Điện. Tên tán tu đó nghĩ như vậy và làm đúng như vậy. Gã giơ thanh đại đao nặng nề từng giết sạch thú dữ ở Tiểu Đông Sơn, hét lớn như sấm, hai chân đập mạnh xuống đất tạo thành một đường bụi rồng, lao về phía Thanh Hạp với khí thế không gì cản nổi. Tốc độ của gã cực nhanh khiến không khí cũng phải rung động ông ông. Đám tu hành giả trên hoang nguyên chỉ thấy hoa mắt. Tên tán tu đã lướt đến trước mặt của nhị sư huynh, thanh đại đao mang theo uy thế vô tận chém xuống. Khuôn mặt nhị sư huynh vẫn không chút biểu cảm, gã giơ thanh thiết kiếm rộng thẳng lên vung ra. Dưới bộ giáp che kín toàn thân có một vạt tay áo lộ ra ngoài. Khi gã vung kiếm, vạt tay áo đó không hề rung động dù chỉ một chút. Đúng như lời Liễu Bạch giải thích với đệ tử đêm qua, nhị sư huynh vung kiếm không dùng lực lượng của chính mình mà dùng lực lượng của thiên địa. Vì vậy động tác của gã vô cùng tự nhiên. Động tác của gã chính là sự tự nhiên, tựa như vung một vạt tay áo, không làm sao động một áng mây nào, nhưng lại cuốn sạch toàn bộ thiên địa khí tức trước Thanh Hạp. Cánh tay và thiết kiếm của gã nương theo luồng khí thiên địa đó mà đi, đụng tâm chứ không dùng lực. Thiết kiếm và thanh đại đao va chạm giữa không trung, lưỡi đao từng trảm sư sát hổ, trước sức mạnh thiên địa lại mỏng như tờ giấy. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang dội, thanh đại đao nặng nề vỡ thành vô số mảnh vụn. Thiết kiếm tiếp tục tiến tới, trông có vẻ nhẹ nhàng bình tĩnh, vỗ vào trước ngực tinh tán tu. Oanh một tiếng nổ lớn, cơ thể vạm vỡ của tinh tán tu đột ngột bị đánh bay lên trời, bay xa hơn 10 trượng rồi nặng nề rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Một lúc sau, từ dưới hố vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ và không cam lòng. Tinh tán tu vứt bỏ chui đao, điên cuồng bò ra khỏi hố. Sau đó gã lại ngã nhào xuống đấy, gã gầm lên, rồi lại bò, rồi lại ngã. Cứ như vậy 5 lần liên tục, cuối cùng gã không còn sức đi bò nữa, ngơ ngẩn ngồi bệt ở dưới đáy hố, phun ra một ngụm máu đen ngòm, trong đó còn có cả những mảnh vụn nội tạng. Lực lượng từ thanh thiết kiếm nọ đã xuyên qua cơ thể cường tráng của gã, đánh nát lục phủ ngũ tạng mà chính gã cũng không nhận ra. Cho đến khi gã cố đứng dậy 5 lần, sự chấn động mới khiến nội tạng tan tành, tựa như là thanh đại đao hùng mạnh của gã vậy. Kẻ tiếp theo tấn công Thanh Hạp không phải một người, cũng không phải là một thanh kiếm, mà là hơn 20 thanh kiếm, hơn 20 thanh phi kiếm của các tu hành giả từ các tông phái khác nhau. Dưới bầu trời u ám, tiếng kiếm rít thê lương, thân kiếm tỏa sáng như cầu vồng, khiến không gian trở nên rực rỡ. Hơn 20 người này đều là đại kiếm sư động huyền cảnh, số lượng tu hành giả trên đời vốn không nhiều, động huyền cảnh lại càng ít, có thể tập trung được nhiều đại kiếm sư như vậy trên một chiến trường chỉ có thể là Đại Đường hoặc Tây Lăng Thần Điện. Hình ảnh hơn 20 thanh phi kiếm gào thét cuồng vũ vô cùng hiếm thấy, ngay cả một đại cường giả tri mệnh đỉnh phong đối mặt với công kích này cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Vị sư huynh không thấy đau đầu, gã chỉ thấy mình chỉ có hai cánh tay nên hơi phiền phức chút mà thôi. Nhìn hơn 20 thanh phi kiếm lao tới, gã cắm thiết kiếm xuống đất, đưa hai tay lên không trung tùy ý vụ lấy. Vì động tác quá nhanh nên trông có vẻ khá hỗn loạn, những tiếng va chạm thanh thúy vang lên liên tiếp. Hơn 20 thanh phi kiếm đều bị gã nắm gọn trong tay. Bàn tay của gã không lớn, chẳng hiểu sao lại có thể bắt được nhiều kiếm đến như vậy. Đống phi kiếm nằm lộn xộn trong tay gã, trông như là một con công kiêu ngạo vừa thức giấc, tùy ý xòe đuôi, thực sự là rất rối rắm. Sau đó gã ném cái đống kiếm ra sau lưng, chúng cắm vào nền đất ẩm ướt của hoang nguyên. Hạo Thiên Đạo Môn thống lĩnh thế gian, ngay cả kiếm thánh Liễu Bạch và thư thánh Vương Đại Nhân cũng là khách khanh. Không biết bao nhiêu tu hành giả đã đi theo trong trận chiến này. Vô số tu hành giả và cường giả liên quân tràn qua hoang nguyên như sóng triều tấn công Thanh Hạp, nhằm vào người đàn ông đang đứng lặng lẽ kia. Bất kể người phía trước ngã xuống bao nhiêu, người phía sau vẫn tiếp tục lao lên. Đó là sự kế thừa liều lĩnh. Chỉ là kẻ đến sau vẫn không thể tiến thêm một bước, chỉ có thể ngã gục xuống đất. Hàng chục cánh tay cùng máu tươi bắn vọt lên trời, hàng chục thi thể bị đánh bay ra xa, vô số phi kiếm rít gió lao tới, rồi hóa thành sát vụn trong tay người đàn ông kia. Hôm qua, trước Thanh Hạp là một rừng tên với hàng vạn mũi tên cắm trên đất. Hôm nay, sự chấn động của thiên địa nguyên khí đã nghiền nát rừng tên đó thành bụi cám, thay vào đó là hơn 100 thanh phi kiếm cắm sâu xuống hoang nguyên. Những phi kiếm hình dáng khác nhau, khí tức khác biệt, có thanh rộng thanh hẹp, có thanh nhọn thanh tù. Nhưng khi đã cắm xuống đất rồi, chúng chẳng còn gì khác biệt, đều im lìm và vô hồn. Đó là một rừng kiếm, hay đúng hơn là một nghĩa địa kiếm. Vị sư huynh lúc này đứng ở trước nghĩa địa kiếm, thỉnh thoảng lại vung thiết kiếm. Gã vẫn đứng nguyên tại vị trí ban đầu, không hề xê dịch. Đôi lông mày của gã vẫn bình thản, dù chỉ là một khoảnh khắc cũng không hề nhíu lại, thể hiện bất kỳ điều gì chấn động hay kinh ngạc, chỉ lẳng lặng vung kiếm. Từ nhát kiếm đầu tiên đến tận bây giờ, bất kể tư thế, góc độ hay lực lượng đều không có gì thay đổi. Gã dường như không biết mệt, từ sáng sớm giết đến tận trưa, mỗi kiếm đều vô cùng chuyên chú, nên trông có vẻ rất tùy ý, có cảm giác dù phải giết đến tận hoàng hôn, gã vẫn sẽ như vậy. Toàn thân gã đầy máu, máu chảy qua các khe hở của bộ giáp không hề thay đổi quỹ đạo, nhỏ xuống mặt đất cũng đúng một vị trí, khiến trên hoàng nguyên hiện ra một hố máu rõ rệt. Gã vẫn như bao năm qua, bất kể tư thái hay thần sắc đều vô cùng tỉ mỉ. Một sự tỉ mỉ trong giết chóc, càng như vậy càng khiến người ta kinh hồn bạt vía, toàn thân lạnh toát. Kiếm ý tung hoành trên hoang nguyên dần thưa thớt đi, rất nhiều tu hành giả bị nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí, vô thức ngừng tấn công. Giữa đám đông đột ngột vang lên một tiếng khóc, không biết tu hành giả của tông phái nào đã bị dọa đến mức phát khóc. Chẳng ai buồn mà cười nhạo người đó, bởi nhìn thanh thiết kiếm đang rõ máu kia, tất cả mọi người đều muốn khóc. Trước thành hạp, kiếm khí tung hoành. Tại doanh trại của liên quân Tây Lăng Thần Điện, trên cánh đồng hoang phía nam, một mảnh tĩnh mịch. Thiên Vũ Đại Thần Quang buông mạng xa, chậm rãi nói: "Người ta cả đời này chưa bao giờ thấy qua cách giết người chưa chạy. Năm đó Kha tiên sinh nhập ma, đại khai cũng chính là khí thế bực này." Trình Lập Tuyết ngồi chùm hổm bên cạnh Thần Liễn, không biết nên nói gì cho phải. Thần Liễn trong ngoài một mảnh yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên ngoài liễn vang lên một tiếng kinh hô, sau đó là tiếng gầm như sóng triều. Thanh âm của tướng sĩ liên quân tràn đầy cảm xúc kinh hỉ và vui mừng. Trình Lập Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, gấp giọng hỏi: "Sao vậy, thắng rồi hả?" Thanh âm của gã có chút run rẩy vì đang rất khẩn trương. Một vị hồng y thường quan đi tới bên cạnh Thần Liễn, thở dốc nói: "Ông Võng Chùa." Trình Lập Tuyết thần sắc khẽ biến, hỏi: "Vậy tại sao mọi người lại hoan hô vậy?" Vị hồng y thường quan hưng phấn mà đáp: "Hắn đổi tay rồi, hắn bây giờ đang dùng tay trái cầm kiếm rồi." Trình Lập Tuyết khẽ nhíu mày, khó hiểu: "Vậy thì sao chứ?" Hồng y thường quan vui sướng: "Điều đó chứng tỏ người nọ cũng biết mệt, hắn sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa." Thân thể Trình Lập Tuyết có chút cứng đờ, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ phất tay cho vị thần quan kia lui xuống. Trên mặt của gã hiện lên một tia cười khổ. Chỉ cần là người thì đều sẽ biết mệt, vị tiên sinh cũng là người, nhưng chỉ vì nam nhân kia đổi kiếm sang tay trái mà khiến đối phương hưng phấn đến mức này. Có thể tưởng tượng được áp lực tâm lý và sự khủng hoảng mà gã tạo ra khi đứng trước Thanh Hạp là lớn đến nhường nào. Một tòa thần liễn khác thủy chung vẫn yên tĩnh. Diệp Hồng Ngư mi mắt rũ xuống, đôi bàn tay như ngọc đặt yên tĩnh trên bộ tài quyết thần bào màu huyết sắc, lặng im không nói gì. Những tiếng hoan hô bên ngoài không làm cảm xúc trên mặt nàng thay đổi chút nào, cũng không có cấp dưới nào dám dùng những lý do hoang đường kia tới quấy rầy nàng tĩnh tư. Một lát sau, trong trận doanh liên quân thần điện đột nhiên lại bùng nổ những đợt hoan hô như sóng lớn. Cấp dưới của tài quyết thần điện rốt cuộc không thể đè nén được tâm tình. Một vị hắc y chấp sự đi tới trước thần liễn, quỳ gối ngoài mạng sa, kính cẩn bẩm báo: "Phi kiếm của Thôi đạo nhân nước tống đã đâm trúng đối phương rồi." Nghe thấy lời này, cảm xúc trên mặt Diệp Hồng Ngư rốt cuộc có chút biến hóa, bởi vì nàng biết Thôi thần quan là ai. Dù là nàng, đối với lần ra tay của Thôi đạo nhân cũng gửi gắm không ít hy vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn vị hắc y chấp sự kia hỏi: "Sau đó thì sao?" Hắc y chấp sự hơi ngẩn ra, tựa hồ không ngờ thần tọa đại nhân lại tiếp tục đặt câu hỏi, có chút khẩn trương mà đáp: "Sau đó, đạo kiếm của thần quan đã gãy, người nọ dường như không hề hấn gì." Diệp Hồng Ngư hơi nhíu mày: "Vậy ngươi muốn nói cho bổn tọa điều gì?" Hắc y chấp sự càng thêm khẩn trương, thanh âm run rẩy: "Đây là lần đầu tiên có người dùng kiếm đâm trúng hắn, điều này chứng tỏ người kia vẫn có thể bị đâm trúng được." "Tuy ngu xuẩn, nhưng cái ngu này cũng có chút đạo lý." Ánh mắt Diệp Hồng Ngư xuyên qua mạng sa nhìn về phía Thanh Hạp phương xa. Trên dung nhan xinh đẹp không có bất kỳ biểu cảm nào, nàng hờ hững nói: xem ra cũng sắp đến lúc rồi. Gần như cùng lúc đó, tại một tòa thần liễn khác, Thiên Vũ đại thần quan duỗi ngón tay vuốt ve quyển giáo điển trước mặt. Trên khuôn mặt già nua hiện ra thần sắc điềm tĩnh mà kiên định, ông nói: cũng sắp đến lúc rồi. Một thanh đạo kiếm sắc bén và hoa lệ lúc này đã biến thành mấy mảnh tàn kiếm nằm trên cánh đồng hoang. Thế nhưng thanh kiếm này nên cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì nó là phi kiếm duy nhất từ khi khai chiến đến nay không bị kẻ địch tước mất. Phía nam cánh đồng hoang, một vị đạo nhân mặc bộ quần áo giản đạo mộc mạc đang cúi đầu nhìn ngực bụng mình. Gã họ Thôi Tinh Vinh, xuất thân từ Thôi Việt ở Thanh Hà quận. Từ nhỏ gã đã rời gia tộc chu du thế gian tu đạo, từng nhận lễ vực tại Tây Lăng Thần Điện và chính thức nhập đạo môn tại một đạo quan ở nước Tống. Hạo Thiên đạo môn có rất nhiều cường giả ẩn cư trên thế gian, ẩn mình trong những đạo quan bình thường, thậm chí là lụi bại. Họ không thích không khí của thần điện, chỉ muốn làm một đạo nhân bình thường. Cho đến khi Hạo Thiên triệu hoán, họ mới hiện thế để hiến dâng sức mạnh. Thôi đạo nhân chính là một đạo nhân bình thường, không hề bình thường như vậy. Danh tiếng của gã trong tu hành giới không lớn, nhưng mà cảnh giới lại vô cùng tuyệt diệu. Từ 10 năm trước đã tiến vào tri mệnh cảnh. Trong đạo môn cường giả như mây, gã cũng có một vị trí nhất định. Nhưng hôm nay gã chỉ ra được một kiếm, liền không còn bất kỳ hành động nào khác. Gã lặng lẽ nhìn ngực bụng mình, bởi vì kiếm đã gãy, và trên ngực bụng gã xuất hiện một cái vết kiếm vô cùng sâu. Đó là một vết thương khủng bố, nội tạng đang từ vết rách lớn kia trào ra ngoài. Ban đầu thì còn chậm chạp, sau đó càng lúc càng nhanh. Thôi đạo nhân lặng lẽ nhìn nội tạng của mình chảy ra khỏi cơ thể cho đến khi kết thúc quá trình, mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, hỏi: một kiếm đạo của nhị tiên sinh là nghệ thuật nghiêm cẩn nhất thế gian. Một kiếm vừa rồi đâm vào thân hình bần đạo đúng 4 tấc, không sâu một phân cũng không cạn một phần, hẳn là cố ý làm vậy. Nhị sư huynh đáp: đúng vậy. Thôi đạo nhân mới nói: thư viện vốn chú trọng đạo nhân ái khoan dung, tại sao trước khi chết còn muốn ta phải chịu nhiều thống khổ như vậy? Bởi vì ta biết người họ Thôi. Nhị tiên sinh hẳn là biết rõ ta và gia tộc rất ít khi qua lại. Ta muốn mượn cái chết và sự thống khổ của ngươi để bày tỏ thái độ của thư viện. Thái độ gì? 7 đại tộc ở Thanh Hà quận dù có chết cũng không được chết một cách thống khoái được đâu. Hóa ra là như vậy. Nói xong, gã chậm rãi ngồi bệt xuống đất, bắt đầu thở dốc. Vì lá phổi và khí quản đều đã bị thiết kiếm phá hủy, nên dù thở dốc kịch liệt đến đâu cũng không thể hít được không khí, trông vô cùng đau đớn. Không biết qua bao lâu, gã mệt mỏi gục đầu xuống, rốt cuộc chết đi trong đau đớn. Mây đen che phủ thái dương, trời đất một mảnh âm u. Vị sư huynh toàn thân đẫm máu đứng trên cánh đồng hoang. Trước mặt là hàng trăm thanh phi kiếm cắm như rừng và vô số thi thể tu hành giả. Gã nhìn về phía những tu hành giả ở phương Nam, một lần nữa giơ cao thanh thiết kiếm trong tay. Gã không nói lời nào, nhưng những tu hành giả kia dường như đều nghe thấy gã đang nói, còn ai nữa. Ánh mắt của tất cả tu hành giả đều bị thanh thiết kiếm của ma lực kia thu hút. Thanh kiếm trông rất tầm thường, thân kiếm rộng và thẳng, xám xịt không chút ánh quang, thậm chí trông có vẻ hơi buồn cười. Nhưng khi nhìn thanh kiếm đó, mọi người đều cảm thấy muốn khóc, có người sợ hãi đến mức không khóc nổi. Đứng trước thanh thiết kiếm này, các tu hành giả không còn dũng khí chiến đấu, rốt cuộc phải lui lại. Trước thành hạp khôi phục lại sự yên tĩnh. Trên mặt đất, máu tươi đã tích thành vũng, phản chiếu bầu trời âm u. Mọi người trong thư viện từ dưới liệu lao ra, Vương Trị tay trái xách ghế, tay phải nắm chặt túi thuốc, chạy đến sau lưng nhị sư huynh để cho gã ngồi xuống, rồi nhanh chóng đổ thuốc vào miệng của gã. Thất sư tỷ cầm vò nước định rót vào bát nhưng mà thấy không kịp, liền ném bát đi, trực tiếp đưa vò nước tới miệng nhị sư huynh, liều mạng rót vào. Nhị sư huynh vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, nuốt hết thuốc cùng nước vào bụng. Tứ sư huynh và lục sư huynh cũng đã chạy tới, quỳ gối trước mặt của gã, thần sắc ngưng trọng xem xét một vị trí trên khôi giáp trước ngực. Đó chính là nơi mà đạo kiếm của Thôi đạo nhân đã đâm trúng. Khi thanh đạo kiếm tri mệnh cảnh kia đâm vào, các đường phù văn trên khôi giáp đã tự động kích hoạt, tạo ra một lớp nguyên khí mỏng nhưng vô cùng cứng cỏi, nên nhị sư huynh không bị thương. Tuy nhiên các đường phù văn tại vị trí đó đã bị chấn động bởi kiếm ý của đối phương, dẫn đến hơi biến dạng. Lục sư huynh tháo hộp công cụ sau lưng, lấy ra một bộ dụng cụ tinh xảo, chuyên dụng, bắt đầu tiến hành sửa chữa. Tứ sư huynh ở bên cạnh tính toán và chỉ đạo, sau đó nhìn nhị sư huynh, hỏi: kiếm có vấn đề gì không? Lục sư huynh nhìn nhị sư huynh với vẻ lo lắng. Thiết kiếm là trang bị quan trọng nhất, nếu bị hư hại, dù thư viện có mang theo lò rèn cũng không thể sửa chữa ngay lập tức, vì Tây Lăng Thần Điện chắc chắn sẽ không cho họ nhiều thời gian. Vị sư huynh nhìn thanh thiết kiếm rộng và thẳng trong tay, vẫn còn có thể chống đỡ rất lâu. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoạt vẫn ở dưới lều, cầm tiêu của họ là lưỡi khí vô thượng để đối phó với thiết kỵ, mang trọng trách trên vai nên phải ở lại trong trận pháp. Nhìn các động môn đều đang trợ giúp sư huynh, hai người không khỏi cảm thấy có chút cô độc và hổ thẹn. Bắc Cung mới hỏi, lúc này có muốn nghe một khúc nhạc không vậy? Không có ai trả lời cả. Tứ sư huynh và lục sư huynh đang kiểm tra khôi giáp, Vương Trị bắt mạch để xác định trạng thái tinh thần và thể chất của nhị sư huynh nhằm phối thuốc. Thất sư tỷ dùng khăn thiêu lau mặt cho gã. Mọi người đều đang bận rộn. Bắc Cung mới hô lớn, sư huynh, khúc nhạc này hào hứng khẳng khái, hợp nhất để giết người. Nhị sư huynh đứng dậy, nhìn kẻ địch vẫn đang cuồn cuộn ở phía nam, nói, chuyện giết người từ xưa đến nay không liên quan đến hào hùng hay khẳng khái, sao cần phải phối nhạc chứ? Không thể phóng khoáng, không thể khẳng khái, không thể ung dung, chỉ có thể lạnh nhạt và lãnh khốc. Chỉ có người thực sự làm được những điều này mới có bản lĩnh giết sạch kẻ thù. Quân Mạch không nghi ngờ gì, chính là hai người như vậy. Lời mình của ta về hắn đêm qua, xem cho hôm nay vẫn còn thấp rồi. Hắn vẫn là nam nhân kiêu ngạo nhất kia, ta chỉ không ngờ rằng trên chiến trường, người kiêu ngạo như hắn có thể dứt bỏ tất cả kiêu ngạo của mình, hoặc giấu nó sâu tận trong lớp khôi giáp. Hắn luôn dùng mọi thủ đoạn để tiết kiệm thể lực, truy cầu cách đơn giản nhất để giết địch, keo kiệt tới cực điểm, tỉnh táo và chuyên chú, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nhặt nào trong chiến đấu, tính toán tinh tường tới cực hạn. Nhìn từ góc độ này, hắn càng giống như một gã thương nhân đầy mùi hôi của đồng tiền vậy. Các đệ tử kiếm các lặng im nghe sư tôn dạy bảo, họ đã bị nam tử trước thanh hạp kia làm cho chấn động tâm thần. Dù ở phe đối địch, họ cũng không kìm được lòng kính nể. Mặc dù trong lòng họ sư tôn luôn là vĩ đại nhất, nhưng khi nghe sư tôn hình dung nam tử kia như vậy, họ cảm thấy có chút không thoải mái, thế nhưng không ai dám mở miệng nghi vấn. Thanh âm của Liễu Bạch lại vang lên, đệ tử kiếm các bị ý tứ ẩn chứa trong câu nói này làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Ta vô cùng tôn trọng một đối thủ chiến đấu với thái độ như vậy. Liễu Bạch nhìn về phía thanh hạp nghiêm túc mà nói, ta thậm chí có chút hối hận vì đã để hắn giết chết quá nhiều người trong một ngày một đêm qua. Lẽ ra ngày hôm qua ta nên ra tay rồi. Liễu Bạch đứng dậy, các đệ tử kiếm các run rẩy, nghĩ đến những lời sư tôn vừa nói, họ biết ông ta đã quyết định không chờ đợi thêm nữa. Điều này đồng nghĩa với việc một trận chiến đỉnh phong nhất của tu hành giới sắp sửa bắt đầu. Nhưng đúng lúc này, mạng sa của thần liễn khẽ lay động, Diệp Hồng Ngư bước ra cánh đồng hoang. Bầu không khí ở trong liên quân Tây Lăng thần điện vốn đang trầm xuống, khi thấy bóng dáng rõ rực như máu đó xuất hiện, ban đầu là một sự im lặng chết chóc, sau đó bùng nổ những tiếng hoan hô như sấm dậy. Hết tập 142 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.